Như kiểu mình thích thì mình làm thôi. Cho dù thời Sinh không đồng ý, hắn cũng bắt cóc cô đi luôn vậy. Cách chương.